Chương 4765 xé bại. Keng, kiếm quang lên chiếu vạn thế, trúc tuyền cổ hết tẩy đều là tại trong truyền thế. Truyền thế chi kiếm cảm nhận kiếm khí đáng sợ, mọi người không khỏi vì đó há nhiên. Thời điểm này mọi người ý thức được cái gì? Lũ y linh trên lưng cõng là vô địch truyền thế chi kiếm. Ba thanh kiếm này là tam chân đạo nhân đúc thành truyền thế chi kiếm. Ba kiếm làm một bộ, ba kiếm này sánh vai với thần huyền tông Nam Loa đạo quân lưu lại truyền thế chi kiếm. Ba thanh kiếm trên lưng hắn còn không có rời vỏ, đã bạo phát đi xa, đạo quân chi lực 10 phần kinh khủng. Nháy mắt, đạo quân chi lực tàn phá bừa bãi thiên địa, quét ngang bát hoang, có thể có thế suy ta vô địch. Tam chân đạo quân truyền thế chi kiếm, cảm nhận đạo quân đích thân tới, lực lượng, không biết bao tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Tu sĩ đạo hạnh nông cạn chưa mềm nhún, oanh nằm tại đất, dập đầu mà bãi. Lên! Nhé mắt lội linh thét dài một tiếng, kiếm khí cuồn cuộn, truyền thế vô song, chỉ gặp truyền thế chi kiếm mang lập tức dung nhập trong thành kiếm nặng nề của hắn. Phanh! Một tiếng vang, đạo quân lăng thiên, truyền thế chi kiếm, kiếm uy, tuyên cổ vô song, lội linh như là thần trợ. Hai thanh kiếm, vốn là giảng có trong nhé mắt nghịch chuyển. Thanh kiếm lộ y linh nặng nề lập tức bắn ra cự kiếm bình toa ông. Bay đi. Phanh, bình toa ông bay tứ tung, máu tươi cuồng phún như cầu vồng, tung tóe vẩy tại bầu trời xanh. Không tốt, thần huyền tông các đệ tử thấy một màn như vậy không khỏi hãi nhiên. Bình toa ông bại, thần huyền tông tất diệt. Mở, nhắm mắt tiên thủ bổ vương vốn là cùng thiên đao khách đánh nhau lập tức nhảy ra vòng chiến. Một bước hoành hành vạn dặm thét dài. Cây đến. Người chưa đến, cây đã chập chờn nháy mắt này, thần thụ kình thiên, thiên thủ bờ vương tiên quế, quét ngang vạn dặm nháy mắt chống bình toa ông sau lưng. Phanh một tiếng, sau một khắc thiên thủ bờ vương xuất hiện sau lưng bình toa ông. Thiên thủ mở, cầm thiên địa mượn đại thế, thiên nhiều phòng đại trận chi lực nháy mắt thao thao bất tuyệt quán trú trong thân thể bình toa ông. Đã được thiên thủ bờ vương tương trợ, huyết khí bình toa ông như cuồng chiều đã khôi phục. Tại oanh một tiếng vang lớn, hỗn độn trần khí như biển. Chớp mắt này, lực lượng cường đại như sóng cuồng trùng kích mà lên. Keng, kiếm minh vang, trên người bình thông kiếm mang điên cuồng tăng vọt, kiếm quang sáng chói giống như là 10 quả mắt trời mọc. Trong cái tiếng kiếm reo, cự kiếm bình thông thấy gió liền trướng, trở nên càng thêm to. Cự kiếm cắm thẳng vào thương khung, đâm vào tình vũ con nhật nguyệt tinh thuần làm bạn. Giết, đạt được lực lượng càng cường đại đằng sau, bình thông thét dài một tiếng cự kiếm chém xuống, nghe được oành oành oành. Thanh âm không dứt bên tai. Thời điểm cự kiếm chém xuống, bằng diệt nhật nguyệt tinh thần, oanh hủy thiên địa vạn đạo, 10 phần khủng bố. Một kiếm này, quá mạnh được xưng tụng là một kiếm hủy một phái. Thế tình huống như vậy không biết bao tù sĩ cường giả không khỏi thán phục. Đến hay lắm, có lực. Đối mặt một kiếm kinh tuyệt đáng sợ, lỗi linh không kinh sợ còn lấy làm mừng cười to. Thanh kiếm quán nặng nề nháy mắt nghình chiến chém ra. Keng, một kiếm minh thét dài, lỗi linh một kiếm nghình kiếm chém ra, truyền thế vạn cổ, đạo quân chi uy giống như phát huy đến cực hạn. Chớp mắt này mang đến cho bất luận kẻ nào một cái ảo giác, giống như tận mắt thấy đạo quân cầm kiếm nghình chém mà ra. Một kiếm này cho người ta loại thế gian vô địch, trước vô địch chi thế. Một kiếm bị chém xuống, hết tẩy si mị võng lượng đều tàn thành mây khói, chư thiên thần ma cũng bị tàn sát sạch sẽ. Một kiếm như vậy thật sự để cho người ta sợ hãi thán phục không ngừng. Có thế gia trưởng lão không khỏi sợ hãi thán phục nói ra, đây chính là truyền thế lực lượng. Nếu truyền thế chi kiếm rơi vào đây chẳng phải là kinh khủng hơn? Vì vị trưởng lão nói như vậy, bảo đệ tử không người không cùng đạo run sẩy một chút. Lộ y linh vẹn vẹn chỉ là tá ngự bộ phận lực lượng truyền thế chi kiếm, liền cường đại như vậy. Nếu như kiếm sau lưng hắn rời bỏ là đáng sợ cỡ nào, chuyện kinh khủng ra sao. Cũng không biết lộ y linh có thể hay không chấp trưởng truyền thế chi kiếm, hoặc chấp trưởng được bao lâu. Cũng có tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, không khỏi vì hiếu kỳ mà thấp giọng nói xa. Đương nhiên các tu sĩ cường giả đều có chút chờ mong. Mọi người đều biết truyền thế chi kiếm của đạo quân là ngang với lực lượng chế tạo bình khí, không biết bao người cắt vọng có thể tận mắt thấy truyền thế chi kiếm uy lực. Phanh một cái tiếng vang thật lớn, nháy mắt cự kiếm cùng với hậu kiếm trùng điệp một kích. Dưới một kích như vậy, thiên địa tối tăm. Tại thời khắc này mọi người này nhìn không thấy đồ vật. Sau một khắc, hào quang rực rỡ bắn ra tung tóe tinh hoa như ngàn vạn quả vẫn thạch và chạm mà rơi, làm cho mọi người đều là thấy rùng mình. Oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thời điểm này cự kiếm của Bình Thoại Ông ngăn trở thanh kiếm nặng nề của Lộ Y Linh, hai kiếm giằng co thế lực ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nội tình Thần Huyền Tông vẫn phải có, thế Bình Thoại Ông liên tục với Thiên Thủ Bộ Vương rốt cuộc ngăn được một kiếm đáng sợ. Lần này Tam Chiến Giáo cũng là không có làm gì được Thần Huyền Tông. Cũng có cường giả nhẹ nói, với lời như vậy không ít người nhào nhào gật đầu. Lỗi Linh cho mọi người ấn tượng thật quá sâu sắc, bất luận là ai đều không thể không thừa nhận hắn đích thật là một thiên tài ghê gớm. Nếu lại choán một chút thời gian, hắn tất nhiên trở thành một thiên tôn vô địch. Vậy ta liền không tranh thủ thời gian. Ở thời điểm này, Thiên Đao Khách Từ Na mất đi đối thủ không khỏi cười nói, cũng không có đuổi theo giết Thiên Thủ Bộ Vương mà bước một bước về phía Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông nguy rồi. Thấy hắn bước về Thần Huyền Tông, không ít người vì đó kinh hồ. Lúc này Thiên Thủ Bộ Vương của mình Tông không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhưng là bọn hắn bất lực, vô lực ngăn cản. Họ là đang đối kháng Lộ Y Linh, cơ bản không thể phân ra lực lượng ngăn trở đường đi của Thiên Đao Khách Tử Nam. Phanh phanh phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vàng. Thời đoàn này tại trưởng môn Tam Chân Giáo cùng phá u đấu toàn chủng kích, chỉ gặp phòng ngự tinh bích của Thần Huyền Tông một tầng là một tầng vỡ nát. Dù Thần Huyền Tông tất cả trưởng lão xuất lĩnh môn hạ đệ tử liều mạng chữa trị phòng ngự tinh bích vỡ nát, nhưng tốc độ chữa trị kém rất xa tốc độ Tam Chân Giáo trưởng môn phá hư. Tên mặc ai cũng thấy ra Tam Chân Giáo trưởng môn phá hư đại trận phòng ngự của Thần Huyền Tông đó là chuyện sớm muộn. Đạo huynh, ta giúp người một tay. Thời này Thiên Đao Khách bước vào Thần Huyền Tông, kêu một tiếng trường đao xuất thủ. Trong nghe mắt nghe được thanh âm oanh oanh oanh vang, trường đao như kinh đào hải lãng chém xuống dưới, sóng đao đáng sợ toàn bộ chạm tại trên phòng ngự tinh bích của Thần Huyền Tông. Thời điểm này chỉ nghe tiếng phanh phanh phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, lập tức chỉ là vô số tinh toái bắn bay. Trong nghe mắt liền là từng khối phòng ngự tinh bích bị đánh cho vỡ vụn. Trưởng môn Tam Chân Giáo cùng với phá u đấu toàn phá hư tốc độ đã rất nhanh nhẹn, hiện tại lại thêm Thiên Đao Khách Tử Nam, một vị đại đạo thánh thể cường giả, hắn vừa ra tay tốc độ vỡ nát cái kia giống như trời ở bàn tay, mười phần đáng sợ hết sức kinh người. Hai vị đại đạo thánh thể cao thủ liên thủ mạo kích, uy lực to lớn có thể nghĩ. Thế điều này coi như các trưởng lão Thần Huyền Tông liều mạng đi chết trị tinh bích cũng không làm nên chuyện, Thần Huyền Tông đại thế đã mất. Oanh, tiếng nổ lớn vang, thời gian ngắn tất cả phòng ngự tinh bích của Thần Huyền Tông bị đánh cho vỡ nát. Sau một tiếng vang, phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị công phá. Oanh oanh oanh chấn động không ngừng bên tai, phá hủy đấu toàn nháy mắt chuẩn kích mà xuống như là phá hủy kéo hủ, lập tức sâu nát từng tòa đại điện lâu vũ. Tiếng kêu thảm thiết vang, không ít đệ tử thụ thương. Đối mặt với phá u đấu toàn quái vật cổng đồ trùng kích, không biết bao đệ tử sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy hướng về chủ phòng rút lui. Bọn hắn lấy lực lượng cá nhân cơ bản không thể ngăn uy lực phá u đấu toàn. Phanh phanh phanh, tại trong đợt thanh ngầm vỡ nát, Thiên Đao Khách Tử Nam cùng chống môn Tam Chân Giáo như chỗ không người tiến nhanh mà vào hướng tổ phòng bước đi. Cứ điểm Thần Huyền Tông phòng ngự cơ bản là ngăn không được bọn hắn. Đại đạo thánh thể cường giả như xuất nhập chỗ không người, dễ như trở bàn tay. Tại một bên khác nghe thấy tiếng oanh oanh oanh vang bên tai không dứt, chỉ gặp chiến hồ cự thuẫn, thánh điểu hỗn chiến với nhau đều bị cường địch của chính mình làm cho liên tiếp lùi sau. Khi phòng ngự đại trận Thần Huyền Tông lập tức vỡ nát, Thừa Sơn Nhạn Vương Trường Việt bọn họ chủ trì đại trận cũng là uy lực lập tức hạ xuống. Kể từ đó liền ngăn không được Tam Chân Giáo bảo tượng Thanh Loan bị bức liên tiếp lùi phía sau. Trong lúc nhất thời Tần Huyền Tông bị bức đến liên tiếp lùi sau, và Tam Chân Giáo đại quân như thế trẻ tre đánh vào Tần Huyền Tông sơn môn thế không thể đỡ. Thần Huyền Tông xong, nhìn thấy Tần Huyền Tông bại lui, Tam Chân Giáo như thế trẻ tre đánh vào sơn môn, nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát không khỏi nhào nhào lắc đầu. Chỉ sợ qua hôm nay thế gian đã không còn Thần Huyền Tông. Thấy Thần Huyền Tông đã bại, có chút người nhẹ thở dài một tiếng, cũng không khỏi có chút thổ tử hổ bi khảo sát. Thần Huyền Tông bại lui lúc này, Bình Toa Vương cùng với Bình Tông đều không lộ vì thế mà kinh ngạc. Nhưng hai người liên thủ mới miễn cưỡng chống đã được Lộ Y Linh mà thôi. Các bạn không có cách nào phân tâm đối kháng địch nhân khác. Lùi, Tam Chân Giáo, khí thế như hồng, thế công hùng mãnh, Thần Huyền Tông cản không nổi giờ phút này khắc này. Thái Thừa Sơn, Nhạc Phương Trương Việt bọn hắn không thể không rút lui, hướng phương hướng tổ phong tập trung binh lực. Hôm nay Thần Huyền Tông tất diệt. Lúc này trưởng môn Tam Trần Giáo cũng hét dài một tiếng: "Diệt Thần Huyền Tông!" Trăm vạn đại quân Tam Trần Giáo càng lập hưng phấn cuống cuồng nói: "Giết!" Trong nhất thời trăm vạn đại quân của Thần Huyền Tông tổ phong cũng đánh tới. Chương 4766, ngăn cơn sóng dữ, Thần Huyền Tông tương diệt. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, dù trên dưới các đệ tử Thần Huyền Tông đều rút lui đến tổ phong, tụ tập toàn bộ tông môn tất cả lực lượng, nhưng nghĩ một chút, bọn hắn phải đối mặt là Thiên Đao Khách Tử Nam, trưởng môn Tam Trần Giáo cường giả như vậy càng có trăm vạn đại quân. Giết! Trong lúc nhất thời trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xông vào Thần Huyền Tông, trăm vạn đệ tử Tam Trần Giáo hưng vẫn không gì sánh được. Cái này trở thành cơ hội bọn hắn diệt Thần Huyền Tông tốt nhất, mà cũng trở thành cơ hội cho bọn hắn sừng danh thiên hạ, thực hiện Tam Trần Giáo trong ngàn vạn năm đến nay không có cơ hội thực hiện. Trong lúc nhất thời đệ tử Tam Trần Giáo giết vào Thần Huyền Tông, sở hướng vô địch dễ như trở bàn tay. Nghe tiếng oanh oanh oanh từng đợt oanh minh vang, phá ù đấu toàn mở đường. Một đường đi đẩy qua, quản chi sơn hà ngăn trước mắt đều bị nó đánh nát. Thời điểm này Thần Huyền Tông trên dưới đều bị một mảng bi phẫn, nhưng bọn hắn không thể không tránh. Giờ khắc này chỉ sợ Thần Huyền Tông đại thế đã bắt. Keng, một tiếng hồng trùng vang toàn Thần Huyền Tông. Mắt thấy thời điểm Thần Huyền Tông nguy cơ sớm tối, một hồng trùng vang, hồng trùng dùng chuyển tinh hà đấu vũ. Thời điểm hồng trùng vang, keng một cái, một tiếng rồng gầm, hồng trùng trong nháy mắt như sóng cuồn cuộn trùng kích mà ra. Một cái tiếng hồng trung sóng lớn oanh đến dễ như trở bàn tay, đánh đầu thắng đó. Nghe được oanh một tiếng, xông vào trăm vạn đại quân Thần Huyền Tông nhé mắt bị đánh bay, thật giống như là thiên cự lãng, lập tức đem trăm vạn đại quân đập tan. Các đệ tử bị đánh bay lên không trung chỉ nghe tiếng a a kêu thảm thiết không dứt, máu tươi cuồng phún. Nhưng còn xa không chỉ thế, tại hồng trung vang lên một cái chớp mắt, nghe được ngào một tiếng long ngầm vang vọng bầu trời, một đầu hoàng kim cự long nhảy vọt lên trời. Nghe tiếng phanh phanh, âm thanh trùng điệp va chạm chấn nhức hai lỗ tai đến nhức óc. Ngay tại tiếng vang phanh này, chỉ gặp phá u đấu toàn phía trước mở đường cho nghe mắt bị hoàng kim cự long một trưởng vỗ bay, toàn bộ phá u đấu toàn nghe mắt bị đập đến vỡ nát. Răng rắc thanh âm vỡ nát, phá u đấu toàn nghe mắt vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ. Các đệ tử điều khiển phá u đấu toàn đều bị đánh ra, máu tươi cuồng phún. Chờ nghe mắt, chỉ gặp mấy trăm nhạc chuông oanh thiên mà lên, tô điểm lấy bầu trời. Mấy trăm nhạc chuông này đệ tử Thần Huyền Tông rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, là thời điểm Thần Huyền Tông đại khảo hạch sử dụng chuông nhạc. Đây là chuyện gì? Thấy một màn như vậy, Thần Huyền Tông trên dưới không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ đến phát sinh một màn này, quá chấn động lòng người. Đây là vật gì? Nhiều cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi chấn động đôi mắt trừng lên. Chẳng lẽ tổ sư Thần Huyền Tông hiển linh? Thật nhàm chán, lại muốn ta xuất tụ đại khai sát giới. Ta đây không phải là rất ưa thích giết người. Thế này một cái thanh âm lười biếng vang. Một người. Mọi người nhìn một cái, chỉ gặp một thanh niên xuất hiện nơi đó, lười biếng nằm trên nhuyễn dư. Là thiếu gia. Thấy thanh niên uể oải nằm trên nhuyễn dư, các đệ tử Thần Huyền Tông cũng không khỏi đại hỉ, lập tức mừng rỡ vui khóc nói: Thần Huyền Tông chúng ta được cứu rồi, thiếu gia muốn xuất thủ. Hoàng kim cự long vừa ra nghe mắt đánh bay trăm vạn đại quân Tam Trần Giáo. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, không biết bao người há miệng thật lớn. Hắn là ai? Người bên ngoài Thần Huyền Tông không nhận ra Lý Thất Xạ, bọn hắn kinh ngạc nhìn Lý Thất Xạ. Mọi người không biết Thần Huyền Tông lúc nào thoát ra một cái cao thủ đáng sợ như vậy. Mà Bình Tông cùng Thiên Thủ Bộ Vương cũng cùng Lộ Y Linh quyết đấu, không khỏi thở dài một hơi. Đặc biệt Bình Tông lần này là hắn chưa để yên tâm. Lần này hắn thật thành công. Nếu không có thành công, hắn trở thành tội nhân thiên cổ của Thần Huyền Tông. Ngật ấy tiểu công phu cũng muốn đánh lâu như vậy, nhàm chán. Lý Thất Xạ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiện tay chiều một cái nói: Đi. Ô, hoàng kim cự long giống dài một tiếng nhảy vọt lên trời. Oành một tiếng vang lớn, một kích hoàng kim cự long chụp được, đánh nát hết thảy. Tại phạnh một tiếng, nháy mắt quét qua trăm ngàn vạn dặm. Bình Tông cùng Lộ Y Linh bắn vốn là giảng con sao vương, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tách bọn hắn quyết đấu, quyết đấu bị tách xa. Bình Tông cùng Thiên Tổ Bộ Vương bọn hắn là thở dài một hơi, nhìn nhau một chút, một bước nhảy về Thần Huyền Tông. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay áo: Cảm tạ thiếu gia. Bình Thông cùng Thiên Tổ Bổ Vương không khỏi khom người vội thối lui đến tổ phòng. Thiếu gia, nghe Bình Thông cùng Thiên Tổ Bổ Vương xưng hô như vậy, trong lúc nhất thời ra sao mọi người đứng xem người dại ngơ ngác nhìn. Bình Thông cùng Thiên Tổ Bổ Vương là nhân vật thế nào? Một cái là tông chủ Thần Huyền Tông, một cái là phong chủ Thần Huyền Tông. Bọn hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Tại Thần Huyền Tông có người địa vị cao hơn. Hiện tại bọn hắn là gọi Lý Thất Dạ là thiếu gia, để nhiều người sờ không đến não. Nhất thời bọn hắn không rõ Lý Thất Dạ đến tuột cùng lai lịch gì. Người là ai? Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo nhìn Lý Thất Dạ quát chói một tiếng. Hắn với Thần Huyền Tông 10 phần hiểu rõ, nhưng Thần Huyền Tông chưa từng xuất hiện người cường đại như vậy, càng không có thiên tài còn trẻ như vậy. Mà một bên Lộ Y Linh không nói chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, bởi hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời là vô pháp bỏ được rõ ràng Lý Thất Dạ đến tuột cùng là người thế nào. Chẳng lẽ người còn chưa lấy được tin ta bảo mang hộ về sao? Người chính là Lý Thất Dạ, trưởng môn Tam Chân Giáo có chút khó nhìn. Khó mà tin, nhìn Lý Thất Dạ, dù hắn nhận được đệ tử chốt mang tin về. Nhưng mà hắn không cho rằng Thần Huyền Tông có đệ tử đời thứ ba cường đại như vậy. Một đệ tử đời thứ ba cường đại tới đâu chỉ là một cái hạn độ. Nên khi Lưu Mộng Long cùng phó trưởng lão bị giết, hắn cho rằng viết sau nhất định là Bình Tơ Ông xuất thủ, mà bị đệ tử trốn về miêu tả. Cái này như kiếm đạo Bình Tơ Ông tạo thành. Về phần đệ tử đời thứ ba như Lý Thất Dạ bất quá chỉ là chướng nhãn pháp. Nhưng hiện tại xem ra cái này hoàn toàn không phải Bình Tơ Ông xuất thủ, đích xác là Lý Thất Dạ này xuất thủ. Cái này để trưởng môn Tam Chân Giáo không hiểu nổi. Một đệ tử đời thứ ba Thần Huyền Tông vẻn vẹn có đồng cân nhàm thân thực lực, sao lại cường đã đến mức độ này, quá là quỷ dị. Mặt khác, tổ sĩ cường giả đứng xa, nhìn cũng không khỏi là hai mặt nhìn nhau bởi họ chưa từng nghe qua cái tên Lý Thất Dạ, đây đối với họ là một cái tên quá xa lạ. Xem ra, ngươi là nghe không hiểu ta đi. Lý Thất Dạ lười biếng, ta nói qua, là để ta gặp đệ tử Tam Chân Giáo nhất định đổ diệt các ngươi, xem ra hôm nay là muốn ta đại khai sát giới. Khẩu khí thật lớn, trưởng lão Tam Chân Giáo ngồi ở trên bảo tượng hét to nói, chỉ bằng mình ngươi cũng dám nói khoác không biết ngượng, dám nói đồ diệt Tam Chân Giáo chúng ta, bàn tọa liền lãnh giáo một chút. Liền người bảo tượng đại trận nát này không đáng được nhắc đến, đại trận ba người các ngươi cùng nhau lên đi, ta giải quyết một chỗ. Lý Thất Dạ là không nhìn nhiều bọn hắn, nhẹ khoát tay. Lý Thất Dạ lời vừa ra, không chỉ tam tử Tam Chân thất tử tức đến mặt xanh mét mặt mày, tất cả đệ tử Tam Chân Giáo là tạo thành đại trận giống như bị tức đến mặt tái nhợt. Trăm vạn đại quân bọn hắn bị Lý Thất Dạ một cái đệ tử đời ba xem mù mịt như thế, quả thực không xem bọn hắn ra gì. Tốt, hôm nay chúng ta liền đem người chém thành muôn mảnh. Đệ tử này không khỏi gầm thét, cùng nhau lên đi. Lý Thất Dạ chẳng quan trọng quá téo, giống như đang đuổi một cái con ruồi. Lý Thất Dạ ngạo mạn như vậy, lớn lối như thế, thái độ như vậy trong mắt không người, lập tức để cho tất cả mọi người trong Tam Chân Giáo giận đến cực điểm, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa, giận đến quá cuồng vọng đi. Ngay cả cường giả đứng ngoài quan sát cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Phải biết rằng ở nơi này Tam Chân Giáo không chỉ có trăm vạn đại quân, càng có ba đại đạo thánh thể, đặc biệt là Lộ Y Linh, vậy đơn giản để nào như vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái đệ tử đời ba cũng dám khoác lác không biết ngượng muốn diệt tất cả mọi người Tam Chân Giáo, cuồng vọng như vậy mà nói, đích thực để nhiều người trợn mắt há mồm. Giết! Thời điểm này Tam lão hét lớn một tiếng, dứt lời xong bảo tượng thanh loan bảo tháp này nháy mắt đồng thời đánh về phía Lý Thất Dạ. Nghe được thu một tiếng thanh loan đáp xuống, mỏ nhọn như thần kiếm đâm thẳng hướng phía não Lý Thất Dạ hợp thành muốn mổ quán thể. Mà bảo tượng oanh một tiếng vang thật lớn, chân lớn đạp xuống vỡ nứt không gian, ép diệt hết thảy, một chân muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Sau đó là bảo tháp bồng một tiếng, tế luyện chi hỏa đáng sợ thao thao bất tuyệt chút xuống muốn đem hắn bao phủ, đốt hắn thành mây khói. Tam đại công kích nháy mắt oanh đến trên thân Lý Thất Dạ, bất luận bị kích nào oanh chúng hắn sẽ khó giữ được mạng nhỏ, tất nhiên là mất mạng dưới hoàng tuyền. Nhưng đổi lại, đối mặt với tam đại công kích, Lý Thất Dạ mí mắt cũng chẳng nhíu một chút. Lăn, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nâng đưa tay trưởng mà thôi. Ngao một tiếng long ngâm, long hành cửu thiên nghe oanh một tiếng vang lớn. Hoàng kim cự long tại 9 tầng trời, đuôi rồng vô cùng to lớn quét qua xuống. Một cái đuôi rồng càn quét thiên hạ, đánh bay xuyên sơn hạ nghe được phanh phanh phanh. Ba tiếng vang không chút huyền niệm, chỉ gặp bảo tượng thanh loan bảo tháp tam đại trận đều nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Trong chớp mắt này, tam lão cùng hàng ngàn hàng vạn đệ tử môn hạ bị hắn đánh bay. Nghe được phanh thanh âm vang, hoàng kim tấn long lại một lần nữa truy kích, cái đuôi cuốn một cái hướng tam lão cùng với hàng ngàn hàng vạn môn hạ đệ tử vỗ tới. Chớ có càn rỡ, thế một màn này trưởng môn Tam Chân Giáo kinh hãi. Chương 4767 Hoàng Kim Cự Long. Kèng một tiếng kiếm minh, ngay tại trong nháy mắt này, trường kiếm Triều Môn Tam Chân Giáo ra khỏi vỏ, Tích Nhật Nguyệt Trảm Tinh Thần, một kiếm chém về phía Hoàng Kim Cự Long. Một kiếm chi uy như vậy nhiếp nhân tâm hồn, kiếm chém rơi, thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngào, Hoàng Kim Cự Long giống to một tiếng giống như gào thét vỡ hết thảy thế gian, thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt vỡ nát. Tại nháy mắt này, Hoàng Kim Cự Long một chảo chụp xuống. Hoàng Kim Cự Long cự chảo chụp xuống giống như là một cái tòa hoàng kim thần thạch vô cùng lớn trực tiếp chấn áp. Thần mạch như là tuyên cổ ngàn vạn năm chấn áp trừ thiên, diệt âm dương. Trừ thiên thần ma chắc chắn tan thành mây khói. Phanh một tiếng vang thật lớn, cự chảo đập xuống, Triều Môn Tam Chân Giáo bị một kiếm chém xuống nháy mắt vỡ nát. Tại phía dưới hoàng kim cự chảo nghe thấy tiếng phanh phanh phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, kiếm mang của Triều Môn Tam Chân Giáo từng khúc vỡ. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, thanh âm rung chuyển bát phương, đình tài nhức óc. Tại dưới tiếng vang, hoàng kim cự chảo nặng nề đạp vào một kiếm của Trưởng Môn Tam Chân Giáo. Trưởng Môn Tam Chân Giáo cầm không được thần kiếm trong tay, thần kiếm bị đập bay ra ngoài. Cuối cùng phanh một tiếng vang lớn, trước mặt bao người, long chảo hoàng kim cự long đập thẳng hướng mặt đất, mà Trưởng Môn Tam Chân Giáo bị hoàng kim cự long chảo nặng nề đạp vào phía trên đại địa. Nghe được thanh âm vỡ vụn răng rắc vang, đại địa bị vỗ ra một cái hố sâu. Tại hoàng kim long chảo vỗ phía dưới, đại địa xuất hiện vô số vết nứt. Ở thời điểm này, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, thẩm thấu bùn đất, mà Triều Môn Tam Chân Giáo bị long chảo vững vàng chấn áp tại trong hố sâu. Lúc này, Triều Môn Tam Chân Giáo toàn thân máu me đầm đìa, bị hoàng kim cự long vững vàng giẫm dưới chân, không thể động đậy, một tờ một hào cũng không thể. Nhìn một màn này, mọi người trong lúc nhất thời miệng há lớn, mọi người bị một màn trước làm cho rung động. Trưởng Môn Tam Chân Giáo là cường giả đại đạo thánh thể, cùng với thần Huyền Tông Bình Thông đối chiến cả đời không bại, hắn tại Bắc Tây Hoàng cũng coi là đại nhân vật. Nhưng hôm nay dưới một chiều bại trận, dưới một chiều bị dẫm dưới chân, đây là sự tình rung động cỡ nào? Thực lực như vậy thử hỏi một chút ở đây, ai làm được cái này? Cơ bản không ai có thể. Mọi người bị một màn đáng sợ trước mắt này làm rung động, miệng há to thật lâu không khép lại. Bị rung động không vẹn vẹn chỉ có đệ tử Tam Chân Giáo, cũng chẳng vẹn vẹn những cường giả cao thủ đứng ngoài quan sát, chính là trên dưới các đệ tử thần Huyền Tông đều không ngoại lệ. Bọn đều bị trước mắt một màn gây kinh hãi, giống như vậy miệng há lớn. Từ khi chém giết Thiết Tiền Yêu Vương, đệ tử thần Huyền Tông biết Lý Thất Xạ rất cường đại. Về phần hắn cường đại đến bao nhiêu, mọi người nội tâm mơ hồ. Có người nói hắn cường đại cùng một dạng Bình Thoa Ông Tông Chủ. Cũng có người nói hắn so với Bình Thoa Ông Tông Chủ phải cường đại hơn một chút. Dù sao Bình Thoa Ông thực lực là đại đạo thánh thể, lại là thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ, đây là đối tượng tham khảo tốt nhất. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy hắn vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu như vậy trực tiếp đem Trưởng Môn Tam Chân Giáo dẫm dưới chân. Có thể nói, Trưởng Môn Tam Chân Giáo lúc này trong tay Lý Thất Xạ đồng dạng là tồn tại kiến hồi. Chỉ một chiêu, Trưởng Môn Tam Chân Giáo bại trận vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Nhưng mà lực lượng Trưởng Môn Tam Chân Giáo cùng Bình Thông là tương xứng, bọn hắn đấu cả đời đều không phân cao thấp. Nên thời điểm này các đệ tử thần Huyền Tông đều tưởng tượng xa, trong tay Lý Thất Xạ vị đệ nhất cao thủ Bình Thông này cũng giống như không đỡ nổi một chiêu. Xem một chiêu Bình Thông cũng giống vậy bị dẫm dưới chân. Nghĩ đến đây, trên dưới mọi người thần Huyền Tông bị rung động, cả người không khỏi hoảng hốt. Đệ nhất cao thủ thần Huyền Tông trong tay Lý Thất Xạ là chịu không nổi một chiêu như sâu kiến, vậy bọn hắn những người này đều như sâu kiến. Thế một bản như vậy nhìn Trưởng Môn Tam Chân Giáo bị dẫm dưới chân không thể động đậy, quản chi Bình Thông trong nội tâm có chuẩn bị nhưng y nguyên bị rung động. Hắn cả đời cùng Trưởng Môn Tam Chân Giáo là địch. Đối với thực lực Trưởng Môn Tam Chân Giáo hắn rất rõ. Trưởng Môn Tam Chân Giáo trong tay Lý Thất Xạ không thể ngăn một chiêu. Nghĩ một chút, Lý Thất Xạ là kinh khủng cường đại cỡ nào. Hắn thật sâu hít một hơi, thời điểm này lòng bàn tay cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Thế này hắn đều thành công, nếu là trước đó đi một nhầm một bước, chỉ sợ thần Huyền Tông họ cũng là sớm hồi phi yên diệt. Mà thời điểm này Bình Thoa Ông đã thấy Tam Chân Giáo hạng chẳng hiểu được, coi như không cần Thần Huyền Tông xuất thủ, hạ tràng Tam Chân Giáo cũng thành định cục. Tốt. Khi thời điểm nhiều đệ tử Thần Huyền Tông lấy lại tinh thần, không khỏi lớn tiếng hoan hô một tiếng. Trưởng môn bị cái đuôi rồng quang bay đi, đệ tử Tam Chân Giáo Tam Chân Thất Tử bọn hắn không khỏi quát to một tiếng. Với một môn phái, trưởng môn bọn hắn bị bắt, môn hạ đệ tử là liều lĩnh đại giới muốn cứu hắn ra. Đến thời điểm này, ba vị trưởng lão Tam Chân Thất Tử xuất lĩnh môn hạ đệ tử hét lớn một tiếng. Giết! Bọn hắn liều mạng trọng thương không để ý sinh tử, xông về phía Lý Thất Xả. Với đám họ tới nói, lúc này xông đi cứu trưởng môn là tự tìm chết. Nhưng là đệ tử Tam Chân Giáo, bọn hắn không có lựa chọn khác. Quản Trinh, người cuối cùng bọn hắn chiến tử, cũng muốn liều mạng cứu trưởng môn ra. Tự tìm chết. Thấy các đệ tử Tam Chân Giáo ở đây, tất cả cường giả lập tức xông lên, trăm vạn đại quân nháy mắt vọt tới. Lý Thất Xả vẹn vẹn chỉ cười nhạt. Ồ, thời khắc này Hoàng Kim Cự Long thét dài một tiếng, Long Vĩ lăng không quét xuống, đuôi rồng quét thiên địa hắc ám, nhật nguyệt vô quang, giống như thiên địa lún xuống, nháy mắt đem toàn bộ thế giới áp sập, đem sơn xuyên giang hà ma diệt. Tại phía dưới Long Vĩ Hoàng Kim Cự Long, quản chi trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo không muốn sồng tới, nhưng đều lộ ra không nạp nên chuyện gì. Tại Hoàng Kim Long Vĩ phía dưới, bọn hắn như sâu kiến. Quản chi lại nhiều sâu kiến, tại Long Vĩ này vỗ xuống đều là trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Lui, thấy cảnh này Lộ Y Linh không khỏi vì đó kinh hãi. Tại nháy mắt, Lộ Y Linh xuất thủ nghe keng keng keng, ba tiếng kiếm về mình vàng vọng cửu thiên thập địa, vàng vọng bát hoàng. Nháy mắt này, ba thanh thần kiếm trên lưng hắn, kiếm quang trùng thiên, dù không có ra khỏi vỏ, vẫn là kiếm quang hiện lên trở thành bóng ba thanh thần kiếm. Ba thanh thần kiếm quang ảnh vừa hiện, nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thiên địa nhỏ, vạn vật xa, kiếm đạo bằng bạc, tuyên cổ vô song. Tại dưới quang ảnh, ba quang thanh quang kiếm hết thảy là lộ ra nhỏ bé, nó có thể khai thiên tích địa, chém thần đồ ma. Ba kiếm sao nhau kèo một tiếng thanh âm kiếm mình sẽ rách thương khung. Chỉ gặp quang ảnh, nháy mắt xoài tròn, đảo chuyển càn khôn, nghịch chuyển âm dương, kiếm ảnh chuyển động giống như hóa thành cự thuẫn, đoạn tuyệt vạn cổ, chém giết càn khôn, ngăn cản hết thảy công phạt. Phanh, tiếng vang rung chuyển thiên địa, sóng lớn cường khí đáng sợ đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, không biết có thể bằng diệt được bao dãy núi. Lộ Y Linh xuất thủ, thay trăm vạn đệ tử Tam Chân Giáo đỡ được Hoàng Kim Long Vĩ đập xuống. Nhưng mà Lộ Y Linh cũng không chịu được, hắn đông đông đông liên tiếp lùi mấy bước, trong thân thể huyết khí quay cuồng, để cho hắn kìm nén đến mặt mũi đỏ lên, thật vất vả mới chậm rãi bình địa hơi thở huyết khí quay cuồng. Một màn này quá mức rung động, mọi người hít một hơi khí lạnh. Lộ Y Linh chính là thiên tài, sự cường đại của hắn mọi người công nhận. Hắn so với Bình Thoa ông trưởng môn Tam Chân Giáo còn không biết cường đại đến mức nào. Mà tại vừa rồi, hắn còn ngự dụng lực lượng chuyển thế chi kiếm, nhưng tại dưới một kích Hoàng Kim Long Vĩ, hắn bị đập đến đông đông đông liên tiếp lùi sau. Dù có tiếp được Hoàng Kim Long Vĩ, nhưng ai lấy đều thấy, chỉ sợ Lộ Y Linh cũng ngăn không được đầu Hoàng Kim Cự Long trước mắt. Đại thế đã định, thấy bộ dáng Lộ Y Linh, Bình Thoa ông nhẹ thở dài một tiếng, mà trên dưới Thần Huyền Tông đệ tử không khỏi hưng phấn, nắm chặt nắm đấm. Với họ mà nói, thật quá hưng phấn, khó mà tưởng tượng. Tại thời điểm vừa rồi Lộ Y Linh xuất thủ kinh diễm cỡ nào, nhiếp nhân tâm cỡ nào, bao đệ tử Thần Huyền Tông đều bị thực lực hắn cường đại mà kinh ngạc. Nhưng hôm nay kinh diễm cường đại như Lộ Y Linh trong tay Lý Thất Xả, vậy cũng lộ ra không có chút cường đại. Với đệ tử Thần Huyền Tông mà nói, đó là sự tình rung động hưng phấn. Giờ khắc này, bao người Thần Huyền Tông lấy Lý Thất Xả làm thần tượng. Tại trong suy nghĩ bao đệ tử, Lý Thất Xả là cao cao tại tượng, không người sánh cùng. Quá mạnh, đây là dạng yêu nghiệt gì? Tất cả cường giả tu sĩ đứng ngoài quan sát đều bị thực lực Lý Thất Xả làm rung động. Một người vẻn vẹn chỉ có đồng cân nham tâm đã có cường đại đến tình trạng như vậy, quả là kỳ tích, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Cuối cùng là dạng yêu nghiệt gì? Đây là cái thủ đoạn tà môn gì? Mọi người không rõ lắm. Mọi người nhìn không rõ, bọn hắn là choáng váng nhìn hết thảy. Cái này cơ bản không phải sự tình như lẽ thường. Một đồng nhân đồng cân nham thân, vì cái gì có thể đại sát tứ phương, ngay cả Lộ Y Linh cũng không phải là đối thủ. Vấn đề đến tuột cùng xuất hiện ở chỗ nào, rốt cuộc cuối cùng thủ đoạn tà môn thế nào, để người ta trăm mối không cách giải. Mà lại chuyện như vậy chỉ sợ trăm ngàn vạn năm tới nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua, chưa từng xuất hiện. Đây quả thực là quá quỷ dị, trái với thường thức mọi người biết. Chương 4768, nhận thua. Cuối cùng Lộ Y Linh thật sâu hít thở, hướng Lý Thất Xa ôm quyền mang kính nghĩ nói: không biết tôn giá là thần thánh phương nào tại hạ lầm. Một đệ tử bình thường của thần huyền tông mà thôi, không có ý nghĩa. Lý Thất Xa duỗi lưng, tùy ý phong kinh vân đạm. Lời quán lập tức là mọi người nghẹn lời, người khác thậm chí xấu hổ mà chết. Nghĩ một chút trước mặt Lý Thất Xa là cường đại cỡ nào, một chiều đem trưởng môn tam chân giáo dẫm dưới chân. Người nhắn vậy mà tự xưng đệ tử bình thường tần huyền tông không ý nghĩa. Như vậy người nhắn không có ý nghĩa thì mọi người ở đây ngay cả tư cách không có ý nghĩa cũng không có. Thế chẳng phải để những người tự cao tự đại kia xấu hổ không còn mặt mũi, hận không thể mặt đất nứt ra một cái khe hở để chui vào sao? Chính là Lộ Y Linh cũng không biết nói tiếp thế nào, cuối cùng chỉ cười khan một chút, thần thái đắng chát nói: là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Lúc này hắn không biết nói gì cho phải, bởi thần huyền tông đột nhiên toát ra một cái Lý Thất Xa cường đại như thế. Trình độ làm người ta không thể tưởng tượng, cục diện như vậy để thiên tài Lộ Y Linh cũng không khỏi vì đó mà ngạt thở. Càng làm hắn hít thở không thông là, hắn nhìn không ra Lý Thất Xa sâu cạn, nhìn không ra Lý Thất Xa lai lịch, quản chi có mòi ruột gan cũng không được gì, tại trong trí nhớ hắn, không có bất cứ người nào có thể cùng Lý Thất Xa liên hệ. Trong mắt Lộ Y Linh xem ra, Lý Thất Xa vẹn vẹn là đồng cân nham thân, đạo hạnh này đích xác là vậy. Không có nửa điểm hư xả, hết lần này đến lần khác lại cường đại như thế. Thật khiến cho hắn nghĩ mãi không rõ nguyên nhân bên trong. Coi như là không nói sự tình tà môn này, liền lấy một cái tồn tại vô cùng cường đại tới nói, hắn không thể trong một đêm trở nên cường đại như thế. Quản trì tuyệt thế thiên tài kinh diễm đến đâu, vậy cũng cần đi qua bước con đường tu luyện mới có thể đạt đến mạnh như vậy. Nhưng là trước đó, thử hỏi một chút, lại có mấy người nghe qua đại danh hắn Lý Thất Xa? Một người như vậy thật giống như đột nhiên xuất hiện. Lỗi Linh kiến thức có thể nói là uyên bác, thời điểm trẻ tuổi trải qua Tây Hoàng, đi qua rất nhiều nơi, nhưng xưa nay chưa từng nghe cái tên như hắn. Thực tế nào chỉ Lộ Y Linh buồn sầu, mặt khác mọi người ở đây đều vậy, bởi vì mọi người nghĩ không ra một cái đồng cân nham thân với cái gì cường đại như vậy. Có lẽ hắn đạt được liệt tổ liệt tông thần huyền tông phù hộ, đạt được lực lượng của liệt tổ liệt tông khiến hắn trong thần huyền tông có thể ngự giá lực lượng, lúc này mới dẫn đến vẹn vẹn có đồng cân nham thân cảnh lại có thể có lực lượng mạnh như vậy. Cuối cùng cũng chưa có người suy đoán như vậy. Theo bản hắn nghĩ, loại khả năng này có lẽ là suy đoán đáng tin nhất. Thật có khả năng này, dù sao thần huyền tông từng đi ra rất nhiều người cường đại, không ít người có đồng ý suy đoán như vậy. Không nói sư tổ huyền vũ của thần huyền tông, chính Nam Loa đạo quân, đó đã là cường đại đến rối tình rối mù. Liệt tổ liệt tông thần huyền tông từng lưu lực lượng vô cùng cường đại. Cường đại như thế thật là tập hợp đến trên thần Lý Thất Xạ, doán trưởng ngự nội tình. Lực lượng như vậy Lý Thất Xạ hoàn toàn chính xác có khả năng tả muốn đến tình trạng này. Lỗ Y Linh thở một hơi dài, vứt tạp niệm trong lòng. Giờ khắc này tạm truyền ra bọn án nguy cơ sớm tối nhất định phải làm ra lựa chọn cẩn thận. Lần này là tam trần giáo chúng ta ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng mạo phạm thần huyền tông. Cuối cùng hắn thật sâu cúi thân hướng Lý Thất Xa trầm chậm nói: hôm nay chính tam trần giáo chiến bại, tam trần giáo chúng ta nguyện gánh hết hậu quả. Tam trần giáo ta triệt binh thần huyền tông, hết thảy tổn thất do tam trần giáo chúng ta gánh vác, không biết tôn giả ý thế nào. Nói tới đây, Lộ Y Linh hướng Lý Thất Xa thật sâu khom người hướng hắn đại bái. Lời Lộ Y Linh nói ra, mọi người thần huyền tông nội tâm chấn động. Không ít đệ tử ngây ngốc, tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát đều là không khỏi há to miệng. Đây hết thảy là tới quá nhanh, nháy mắt Lộ Y Linh là cúi đầu nhận thua, nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Hắn quyết định như vậy thực sự làm người ta ngoài ý muốn. Chỉ có số ít nhân tài trong chớp mắt lấy lại tinh thần như Bình Tọa Ông, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Lộ Y Linh sáng suốt cũng không khỏi thầm khen. Hắn đích thật là người quả quyết, kiến thức sáng suốt, thế đại thế không ổn, nguyện ý cúi đầu nhận thua, lại hào phóng gánh chịu hết tổn thất. Người như vậy có thể nói là nhân kiệt. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, tam trần giáo có thiên tài Lộ Y Linh như này, có một người quả quyết sáng suốt như vậy, tương lai với thần huyền tông chưa chắc là chuyện gì tốt. Lộ Y Linh chung quy là Lộ Y Linh. Thời điểm có người choáng váng thì trưởng lão một chút buồn vãi lấy lại tinh thần, không gọi thấp giọng nói: theo hắn nghĩ, co được giãn được là đại trượng phu, sống lộ y linh hắn tại trước mặt mọi người hướng Lý Thế Dạ cúi đầu nhận thua, không phải vì chính hắn mà là vì Tam Chân Giáo. Là một vị thiên tài công tầm thường, một thiên tài thực lực cường hắn, hắn không có vì vinh quang chính mình, chẳng vì tự tôn cùng Lý Thế Dạ ăn thua đủ. Vì hưng suy Tam Chân Giáo, hắn đem tôn vinh quang cá nhân chính mình phóng tới cuối cùng. Thiên tài như vậy thực là 10 phần không tầm thường. Có dễ dàng vậy sao? Lý Tất Dạ không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Lời hắn lộ y linh không khỏi cứng lại, thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói: Tôn giá, Tam Chân Giáo chúng ta nguyện ý bồi thường Thần Huyền Tông, nguyện ý cùng Thần Huyền Tông ký hết thảy nghiệp nghị. Chỉ cần Thần Huyền Tông mở miệng chúng ta đáp ứng, chỉ cần Tôn giá gật đầu chúng ta triệt binh. Điều kiện này nghe lời lộ y linh là mọi người không khỏi chấn động, mặc kệ Thần Huyền Tông hay là tất cả mọi người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi nội tâm chấn động. Lộ y linh mở ra điều kiện thật quá rung động, lời này quán ý tứ rõ ràng cực kỳ, quản chỉ cùng Thần Huyền Tông ký kết lại hiệp nghị cũng không bằng Tam Chân Giáo, bọn hắn đều là ký, như vậy Thần Huyền Tông yêu cầu lại quá mức Tam Chân Giáo đều sẽ ký. Ưu đãi như vậy bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng, tông môn nào cũng không thể tưởng tượng, thực sự là tàng tông nhục môn, đối lại bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào tuyệt không ký hiệp nghị như vậy. Lộ y linh làm chủ được sao? Với hắn đưa ra yêu cầu như vậy, một chút cường giả tu sĩ đứng ngoài quan sát không khỏi thấp giọng nói, không ít người nhẹ lắc đầu, bọn hắn không dám nói, ai cũng không nắm chắc được. Dù sao lộ y linh đưa cho Thần Huyền Tông lợi ích thật quá lớn, chỉ sợ Tam Chân Giáo không có mấy người đồng ý. Không thể, lúc này không chỉ đệ tử Tam Chân Giáo xem như ba trường đó, Tam Chân Thất Tử cũng không khỏi kinh hãi kêu to. Không cần ý đến ta, người dẫn người đi. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo hét lớn một tiếng nói, lập tức đi, đi được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Lộ y linh bất vì sợ động, vẫn như sơn tạch đứng đó. So với người Tam Chân Giáo khác đến, hắn càng tìm thấy xa. Lý Thất Dạ vừa ra tay, hắn ý thức được cái gì? Thì điều này không có Lý Thất Dạ gật đầu đào tẩu là vô dụng. Ngươi không chỉ rất thông minh cơ trí, có được giãn được, có thể nói là đại trượng phu. Lý Thất Dạ nhìn lộ y linh nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có thể gặp được nhân kiệt như vậy đích thực là ít có, hiện tại ta tâm tình không tệ, có thể mở một mặt lưới để ngươi đi, nhưng những người khác lưu lại. Lời này của Lý Thất Dạ vừa ra, mọi người không khỏi nhìn về phía lộ y linh. Dưới loại tình huống vậy, mọi người là muốn biết lộ y linh lựa chọn thế nào. Thời điểm này cũng có một số người suy nghĩ, có lẽ thời điểm này là thời cơ lộ y linh toàn thân trở ra tốt nhất. Lộ y linh trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói, không, nếu là tôn giá nguyện ít, ta lưu lại đổi nhận lại những người khác đi. Đây chính là người không sáng suốt. Lý Thất Dạ cười cười, ta mới khen ngươi nhưng người lại quên. Ta biết, đa tạ tôn giá nâng đỡ. Lỗ y linh cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng, trầm trọng nói, ta làm đệ tử Tam Chân Giáo, làm không được chỉ lo thân mình vứt xuống người khác. Lời hắn như vậy lập tức để nhiều người không khỏi vì đó mà tôn kính. Dưới loại tình huống này, lộ y linh không có lựa chọn một thân một mình toàn thân trở xa, mà lựa chọn lưu lại lòng dạ lớn như vậy là ghê gớm cỡ nào, thật là một kỳ nam tử. Liền xem như đệ tử Thần Huyền Tông lúc này cũng không gọi với lộ y linh nổi lòng tôn kính. Quản chi, hắn là địch nhân nhưng đáng giá để bọn hắn tôn kính. Thôi được, vậy liền xem người có bao thủ đoạn. Lý Thất Dạ nở nụ cười tí nói, ta cũng bắt người thử nghiệm. Lời này của Lý Thất Dạ làm cho mọi người cứng hơi thở. Thực lực lộ y linh mạnh như vậy chỉ vẹn vẹn là thử nghiệm, ngay cả cơ hội nhiệt huyết cũng không có, nên là sự tình để người ta vì đó mà hít thở không thông cỡ nào. Ánh sáng đau đóm nào dám cùng Hạo Nguyệt Tranh phát sáng. Lộ y linh thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, hôm nay chúng ta không thể tại dưới tử vong dễ sợ một chút, chút tài mọn này là không vào được pháp nhãn tôn giả. Ngược lại là một người có chút ý tứ đó. Lý Thất Xà cười cười nói, thôi được, lộ ra tôn kính ta cũng cầm binh khí đánh với người một trận. Nói rồi nhẹ vẫy tay một cái, keng, một cái kiếm minh vàng, vạn kiếm tề âm, một đạo kiếm quang nhắm mắt từ nam là vòng bắn xa. Thời điểm mọi người không có lấy lại tinh thần, kiếm quang lóe lên, bay đến trước mặt Lý Thất Xạ. Thời điểm này trong tay hắn nắm một thanh thiền kiếm, kiếm chiến cửu châu, lại một kiếm vô song, cả thanh thần kiếm tản mắt vô thượng thần uy. Ta quân chỉ lập uy, tức là tràn ngập giữa thiên địa, giống như đạo quân đích thân tới. Chương 4769, có tình có nghĩa. Lý Thất Dạ một kiếm nơi tay, cả người hắn tùy giống như kiếm trong tay, chỉ bất quá là một thanh kiếm, lại so với bình thường còn bình thường hơn mà thôi, hoàn toàn không có cái gì nghiêm nghị hoặc thần thái ngưng trọng. Hắn thần thái tùy ý, giống như để cho người ta cảm thấy cầm trong tay hắn vậy chỉ bất quá là một thanh thiêu hỏa côn, không có ý nghĩa. Chuyển thế chi kiếm. Thấy tay Lý Thất Xạ, không biết bao người chấn động. Bất luận tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát hay đệ tử Tam Chân Giáo không khỏi vì đó mà chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn trừng lên. Đều là thanh chuyển thế chi kiếm trong tay Lý Thất Xạ. Chuyển thế chi kiếm, hắn lấy được chuyển thế chi kiếm có thể trưởng ngự nó. Nhìn kiếm trong tay Lý Thất Xạ, không biết bao đệ tử, bao người thất thần. Có thế xà trưởng lão không khỏi vì đó mà thất thần thì thảo nói. Chuyển thế chi kiếm, đây là binh khí đạo quân, đò, thần lượng sức mà chế tạo, uy lực cường đại, không phải là binh khí đạo quân bình thường có thể sánh. Giống chuyển thế chi kiếm, đừng nói cường giả bình thường xem như là người đại đạo thánh thể đều không nhất định có thể trưởng ngự nó, coi như có thể chế ngự cũng là có đủ loại cực hạn. Nhưng mà lúc này Lý Thất Xạ cầm lấy chuyển thế chi kiếm nhẹ nhõm tự tại như vậy là tùy tâm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đều để người ta nhanh quên hắn là một người vẻn vẹn chỉ có đồng cân nham thân cảnh giới. Mặc dù đệ tử Thần Huyền Tông không phải là lần đầu thấy hắn chấp trưởng chuyển thế chi kiếm, nhưng là thời điểm khi thấy chuyển thế chi kiếm giữ trong tay Lý Thất Xạ, y nguyên có không ít đệ tử vì đó mà hưng phấn. Bọn hắn hưng phấn và kích động, ánh mắt nhìn qua Lý Thất Xạ muốn bắt đầu. Lúc này không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông hưng phấn không thể tự kiềm chế, bọn hắn nói chuyện đều run rẩy. Tận mắt thấy Lý Thất Xạ cầm trong tay truyền thế chi kiếm đại khai sát giới, chém giết trăm vạn địch nhân, sương vô thượng thần uy. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông vì đó mà nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến này tất để Thần Huyền Tông danh dương thiên hạ. Cái này sẽ là Thần Huyền Tông nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chuyển thế chi kiếm. Nhìn Lý Thất Giả cầm trong tay chuyển thế chi kiếm, Lộ Y Linh cũng không khỏi thần thái ngừng trọng, đồng từ co vào, thần thái trở nên ngừng trọng không gì sánh được. Mặc dù hắn có ý nghĩ qua, nhưng thời điểm Lý Thất Giả chân chính đem chuyển thế chi kiếm giữ trong tay vẫn là mang cho hắn rung động rất lớn. Lộ Y Linh hắn là trưởng ngự thanh chuyển thế chi kiếm Tam Chân Giáo, lòng đối với uy lực truyền thế chi kiếm rất là nhất thanh nhị sở. Hiện tại Lý Thất Xạ là chấp trưởng lấy truyền thế chi kiếm, vậy cho hắn áp lực càng lớn. Thực lực Lý Thất Xạ đã sâu không thể lường, Lỗ Y Linh hoặc nhiều hoặc ít còn ký thác vào trên truyền thế chi kiếm của mình, có lẽ truyền thế chi kiếm chính mình vừa ra tay còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà giờ khắc này Lý Thất Xạ giống như vậy trưởng ngự truyền thế chi kiếm Thần Huyền Tông, cái này có thể nói là hoàn toàn tan vỡ tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lộ Y Linh. Lòng hắn cũng không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Đi thôi, chính ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Tại thời điểm sinh tử trong một đường, trưởng môn Tam Chân Giáo mở miệng với Lộ Y Linh kêu to nói. Đi mau, chỉ cần ngươi còn tinh hỏa Tam Chân Giáo bất diệt. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo ý thức được Lộ Y Linh cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Trước đó hắn còn có thể hy vọng truyền thế chi kiếm Lộ Y Linh đánh ra một kích vô địch, có thể nhờ đó mà đánh lui Lý Thất Xạ. Hiện tại Lý Thất Xạ không giống vậy, truyền thế chi kiếm nơi tay, trưởng môn Tam Chân Giáo liền biết đây hết thảy đều không có hy vọng. Thời điểm này trưởng môn Tam Chân Giáo chỉ hy vọng Lộ Y Linh có thể sống sót rời đi nơi đây. Tại mọi người trong Tam Chân Giáo cũng chỉ có hắn là có người có cơ hội sống đi nhất, nên hắn chính mình mở miệng để Lộ Y Linh đào tẩu. Chỉ cần hắn còn sống rời đi, như vậy Tam Chân Giáo liền có hy vọng. Đà tạ ý tốt sư huynh, Lỗ Y Linh nhẹ lắc đầu trầm giọng nói. Ta cả đời tại thế, duy chỉ cầu an tâm. Sư huynh đối đãi với ta như mình, hôm nay quản trì chiến tử cũng là tận cố gắng lớn nhất, ta cũng không bỏ mặt chạy. Lời khinh đạm của Lỗ Y Linh để người nghe được nội tâm không khỏi có chút cảm thông. Hắn cùng trưởng môn Tam Chân Giáo dù là sư huynh đệ, nhưng tới nay trưởng môn Tam Chân Giáo đều là thế sư truyền đạo, cùng Lỗ Y Linh có sư đồ tri thực, tới nay cũng là tình cảm sâu đậm. Hôm nay Lỗ Y Linh cũng không một mình đào tàu, không buông tha cho trăm vạn đệ tử Tam Chân Giáo, không có từ bỏ trưởng môn Tam Chân Giáo. Hắn nguyện một trận chiến chết hết cũng không một mình đào tàu. Cách làm như vậy của Lỗ Y Linh có lẽ có người cho rằng là ngu xuẩn, cũng có người cho rằng là đại nghĩa, nhưng chính hắn nói vậy hắn chỉ có thể cầu an tâm. Ra tay đi, ta nhìn ngươi đùa bỡn chuyển thế chi kiếm thế nào. Tốt. Lỗ Y Linh thật sâu hít thở một cái, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần như một bảo vệ đạo tâm chặt. Lúc này toàn bộ tinh thần hắn tập trung, bởi hắn biết một kích này không chỉ có quyết định sinh tử của mình, là quyết định sinh tử tam chân giáo. Chanh. Thời điểm này thanh âm kiếm minh nặng nề chậm rãi vang. Một cái tiếng kiếm minh này kéo đến rất dài, rất dài. Theo một cái tiếng kiếm minh vang, chỉ gặp ba thanh trưởng kiếm sau lưng Lộ Y Linh chậm rãi dâng lên. Ba thanh trưởng kiếm chậm rãi rời vỏ, nở rộ ba cỗ không giống với kiếm quang. Ba cỗ kiếm quang chính là ba loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều thuần túy như vậy, đều là sáng chói như vậy, tựa như ba loại nhan sắc đều đạt đến cực hạn. Bọn chúng không vẹn vẹn là nhan sắc mà thôi, bọn chúng là một loại nghệ thuật xinh đẹp như vậy. Tại tranh kiếm minh bên dưới, đạo quân chỉ huy chào nghe mắt như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Đạo quân chỉ huy đáng sợ trong nghe mắt đánh đến, giống là sóng lớn cường đại nhất thế gian đánh tới, nháy mắt để cho nhiều cường giả tu sĩ mắt không thể mở, đều bị bức lui. Cách Thần Huyền Tông xa xa kéo dài khoảng cách để đủ quan sát. Cuối cùng ba thanh chuyển thế chi kiếm hoàn toàn rời vỏ lơ lửng bên cạnh Lộ Y Linh. Tại thời khắc này nghe keng keng keng ba tiếng kiếm minh, ba tiếng kiếm minh từ trái đến phải, từ cạn tới sâu, mỗi một âm thanh kiếm minh đều giống như một cái cầu thang, đều giống như một cái trường tự tơ. Mỗi khi một cái âm thanh kiếm minh vang, nó liền là trải qua một đầu đại đạo. Chuyển thế chi kiếm tam chân giáo tam chân kiếm, nhìn bên cạnh Lỗ Y Linh cho ba thanh chuyển thế chi kiếm, có cường giả thế trước không khỏi thấp giọng nói ra: Thiên chân kiếm, địa chân kiếm, nhân chân kiếm, ba kiếm là một bộ toàn không phân ly. Trong lúc nhất thời, thấy ba kiếm lơ lửng cạnh Lộ Y Linh, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ngay cả trên dưới đệ tử tam chân giáo bọn hắn đều một dạng, thậm chí càng khẩn trương cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, bởi bọn hắn biết sinh tử trăm vạn đại quân toàn bộ cho trên thân Lộ Y Linh. Truyền thế chi kiếm, quyết đấu truyền thế chi kiếm. Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo thật muốn nghênh đón quyết đấu lớn nhất trăm ngàn vạn năm. Cũng có lão giả thế cảnh này không khỏi thì thảo nói. Mặc dù Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo đời đời là địch, nhưng trước đó không có thời điểm vậy mà vận dụng truyền thế chi kiếm chém giết. Hôm nay hai bên dùng truyền thế chi kiếm ở chiến trường thi triển ra, cái này tất trở thành trăm vạn năm đến nay hai bên một trận quyết đấu lớn nhất. Có lẽ trận này chỉ để quyết định vận mệnh hai bên. Đây là tam kiếm, là tổ sư chúng ta tam chân đạo quân lưu lại, tên là tam chân kiếm, thiên chân, địa chân, nhân chân. Tam chân kiếm chơi nổi quanh thân, Lộ Y Linh mới chậm rãi nói ra. Tam chân chi kiếm chính là chúng ta tam chân giáo mạnh nhất chi kiếm, hôm nay chém một trận cùng đạo hữu coi như không tiếc. Tốt, kiếm không tệ. Lý Gia Dạn nở nụ cười túy nói, để cho người xuất thủ trước. Thần thái hắn vẫn túy như vậy, không có quan trọng thái độ, làm người ta không khỏi vì nó mà cười khổ một cái. Dù nói lúc này Lý Thất Dạ thái độ thoạt nhìn là túy, đổi lại việc này người khác có lẽ là thái độ như vậy cho người ta cảm giác ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng phách lối. Nhưng giờ các này thái độ trên đó xuất hiện ở Lý Thất Dạ, bất luận cái nào là cảm thấy đương nhiên, quản trị hắn đối mặt một đời thiên tài Lộ Y Linh đều như nhau, để cho người ta không khỏi cười khổ là tay cầm huyền thế truy kiếm Lý Thất Dạ nhưng không có chút kính ý, tựa như hoàn toàn đem Thần Huyền Tông truyền thế chi kiếm coi như thiêu hỏa côn để dùng. Ngược lại, thời điểm Lộ Y Linh chấp trưởng kiếm, cả người ngang chiêm trang nghiêm tú mục, không có chút nào khinh nhờn trí. Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo cuối cùng quyết đấu, nhìn Lý Thất Dạ cùng Lộ Y Linh đều có truyền thế chi kiếm nơi tay, mọi người thần thái không khỏi trịnh trọng lên, mọi người là thần thái nghiêm túc. Mọi người minh bạch, truyền thế chi kiếm quyết đấu cái này quyết định vận mệnh Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo. Ta vừa ra tay các người lập tức đi. Tại thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, Lộ Y Linh phân phó ba vị trưởng lão. Hắn phân phó như vậy lập tức để ba vị trưởng lão cùng trăm ngàn vạn đệ tử tam chân giáo nội tâm chấn động. Biết rõ Lộ Y Linh làm vậy là cố ngăn trở Lý Thất Dạ, tranh thủ bọn hắn có cơ hội đào tẩu, tranh thủ cho bọn hắn thời gian đến đào tẩu. Nhưng là ngươi, có trưởng lão không khỏi nói. Không cần nói nữa. Lộ Y Linh vung tay đánh gãy lời, không để ý, toàn bộ tinh thần quán trụ, mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, không có dám chút phân thần. Hắn đánh với Lý Thất Dạ một trận nhất định là toàn lực ứng phó, nếu không một chiêu chí mạng thua cũng không phải là Lý Thất Dạ mà là hắn. Về phần trăm vạn đệ tử Tam Thiên Giáo, bọn hắn nguyện ý lưu lại bồi lộ y linh huyết chiến đến cùng. Nhưng ba vị trưởng lão cũng rõ ràng quản chi trăm vạn đệ tử lưu lại huyết chiến cũng không đổi được gì. Người ngược lại là một người không tầm thường, tiếc rằng tông môn người không giúp được người. Lý Thất Dạ cười nhạt nói quá lời. Lỗ y linh thần thái ngưng trọng trầm chậm nói, tông môn với ta có dưỡng dục triền hết tẩy đều đáng giá. Tốt. Lý Thất Dạ cười cười gật đầu nói ra, có tình có nghĩa thực. Nam nhi, ta cho người ba chiêu người tiếp được liền để cho người còn sống rời đi. Chương 4770, một chiêu diệt trăm vạn. Ba chiêu. Nghe được ba chiêu ước hẹn của Lý Thất Dạ, mọi người không khỏi nhìn phía Lộ Y Linh. Ba chiêu ước hẹn Lộ Y Linh chính là đường kim cường giả Bắc Tây Hoàng, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ phóng nhãn toàn Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn Tây Hoàng, người có thể lấy ba chiêu đánh bại hắn chỉ sợ là tồn tại phượng mào lần giác. Hiện tại Lý Thất Dạ nói Lộ Y Linh có thể đón hắn ba chiêu là có thể sống rời đi, cái này để không ít người nhìn nhau, chả lẽ Lý Thất Dạ thật có thể trong ba chiêu chém giết y. Thời điểm này không biết bao người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu nói Lý Thất Dạ trong ba chiêu chém giết Lộ Y Linh đó là cường đại cỡ nào, thực lực là đáng sợ nhường nào, trong nhất thời cũng chỉ có một số người nội tâm nghi vấn thấp giọng nói, ba chiêu thật có thể chém hắn, dù sao cũng đặt truyền thế chi kiếm quyết đấu. Cái này không trách có người nội tâm nghi vấn. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Lộ Y Linh song phương trong tay đều có tuyệt thế vô song truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm này là do vô địch đạo quân ngang sức đúc thành, có thể nói thực lực tương đương. Nếu nói Lý Thất Dạ trong ba chiêu chém Lộ Y Linh, cái này thật quá mức không hợp thói thường, thật sự là quá tà môn, chỉ sợ truyền kỳ cố sự này không dám biên như vậy. Ba chiêu chém Lộ Y Linh, một trưởng lão môn phái trầm ngâm trầm chậm nói, có lẽ cũng chỉ có thiên tôn tồn tại này mới có thể làm, ít nhất là đỉnh phong thiên tôn. Nếu không người khác muốn trong ba chiêu chém Lộ Y Linh chỉ sợ rất khó khăn. Nhất thời mọi người ngừng thở nhìn Lộ Y Linh, mọi người muốn biết sau một khắc hắn xuất thủ thế nào. Tốt, ba chiêu liền ba chiêu, Lộ Y Linh cũng sảng khoái hét lớn một tiếng nói xa. Như ba chiêu chiến bại ta đời này không tiếc, có thể chết bởi cường nhất như vậy cũng không có gì mất mặt xấu hổ. Ra tay đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, truyền thế chi kiếm trong tay vẻn vẹn bảy một chút, mười phần túy. Hoàn toàn không có chuẩn bị động thủ, cũng không có bất luận dự định phòng ngự. Thời điểm hắn túy đứng đó, toàn thân cao thấp trăm chỗ sờ, bất luận một vị cường giả nào tùy tiện xem xét đều có thể tìm tới trên người hắn mười phần, thậm chí là mười mấy cái sơ hở chí mạng. Lý Thất Dạ túy ý, trong nghe mắt tất cả mọi người xem ra vậy cũng là khinh địch. Thế nhưng là đối với đối thủ của hắn, một đời vô song thiên tài Lộ Y Linh, nếu thật khinh địch không chừng là một cách chí mạng. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn nhau, mọi người không biết Lý Thất Dạ đây là quá mức cường đại hay quá mức phách lối cuồng vọng, quản chi cùng Lộ Y Linh động thủ y nguyên tùy ý như vậy. Cái này không khỏi quá khinh địch đi, ngay cả cường giả thế hệ trước kinh nghiệm phong phú cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ thái độ thật quá khinh thường. Ai cũng biết lúc này Lý Thất Dạ sờ trầm chỗ, nháy mắt cho hắn một kích chí mạng mà nói không chứng có thể một kích chém giết hắn. Nhưng Lộ Y Linh không phải nghĩ vậy, mát là nháy mắt tách ra vô lượng quang mang, giống hai vầng mặt trời trong nháy mắt bạo tạc, quang mang đáng sợ lập tức chiếu rực hướng Lý Thất Dạ. Hắn đôi mắt trào dâng quang mang đáng sợ giống hai viên mặt trời bạo tạc, làm biết bao người lòng vì đó mà dùng mình, để bao người không khỏi run lên một cái. Tại Lộ Y Linh hai mắt chiếu sáng, Lý Thất Dạ tư thái tùy ý kia, tư thái sờ trầm chỗ, giờ này khắc này theo Lộ Y Linh đó tức là tư thái hoàn mỹ nhất. Trong mắt người khác xem ra, lúc này Lý Thất Dạ toàn thân cao thấp có mười mấy cái, thậm chí là mấy trăm sờ, nhưng là theo Lộ Y Linh, mặc kệ Lý Thất Dạ trên người có bao sờ, nó không phải là sờ vì sờ thật sự nhiều lắm. Cái này khiến cho hết tẩy sở đều trở nên không tồn tại. Oanh một tiếng vàng thật lớn, nhé mắt tất cả huyết khí toàn thân Lộ Y Linh, hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực điên cuồng bộc phát như hồng thủy oanh thiên mà lên, thao thao bất tuyệt, lập tức che mất toàn bộ thế giới. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, ức vạn sóng lớn oanh thiên mà tới, như san bằng hết tẩy thế gian, Tại lực lượng cường đại đáng sợ như vậy trùng kích, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Người đạo hạnh nông cạn đều là nhào nhào đứng không vững, bị lực lượng đáng sợ như vậy xông ngã trên mặt đất. Ở thời điểm này, tất cả lực lượng lộ y linh là điên cuồng bạo phát ra, không giữ chút nào. Tất cả lực lượng đã muốn ngừng tụ tại một chiêu này, bởi hắn không có cơ hội, hắn hy vọng một chiêu chí mạng. Càng một nháy mắt, bà thành chuyển thế chỉ kiếm trôi nổi tại cạnh hắn, chuyển động đứng lên lấy tốc độ tuyệt luân vô bị chuyển động, cực tốc. Trong nháy mắt, cắt thời gian, cắt không gian. Kèng kèng kèng, thanh âm kiếm mang thời điểm ba thanh chuyển thiết chi kiếm không gì sánh được điên cuồng chuyển động. Toàn không gian đều bị lực lượng đáng sợ không gì sánh được kia kéo theo lên. Nháy mắt này, toàn không gian giống như là hóa thành chất lỏng đậm đặc, theo ba thanh chuyển thiết chi kiếm chuyển động mà bị quấy dây, quấy đến xoay tròn. Thời điểm ba thanh chuyển thiết chi kiếm quấy không gian, trong nhất thời, không biết bao người cảm thấy trời đất quay cuồng. Không ít đạo hạnh nồng cạn đều đánh nhau nhau ngã xuống đất. Oảnh, một cái tiếng vàng thật lớn. Ngay tại thời điểm ba thanh chuyển thế chi kiếm chuyển đến cực hạn, toàn bộ không gian đều giống như bị hóa, đã hóa trong nháy mắt. Ba thanh chuyển thế chi kiếm nháy mắt oảnh ra. Thời điểm đó, nó vẫn là cực tốc xoay tròn, kéo theo âm dương chi lực giống như một cái đạo quang trụ oanh tảng mà ra. Tại tiếng oanh này, không gian xuyên thủng, khoảng cách đã không còn tồn tại. Quang trụ bà thành chuyển thế chỉ kiếm oanh đến, tràn ngập giết chóc. Nó cất đứt thế gian hết thảy. Nhân quả luân hồi. Dưới một kiếm này là tan thành mây khói. Một kiếm đáng sợ như vậy tựa như đạo quân tự bày oanh ra. Bắt hoàng như sụp đổ, luân hồi cũng trong nháy mắt bị chôn vùi. Lực lượng đáng sợ như vậy để bất luận kẻ nào cũng không khỏi run rẩy. Mà tại bà thành kiếm oanh ra không phải đánh về phía Lý Thất Dạ mà là đánh về phía Hoàng Kim Cự Long chiếm cứ trên bầu trời, hắn đã muốn một kiếm oanh sát đầu Hoàng Kim Cự Long này. Hối Linh mục đích rõ ràng, muốn oanh sát nó, cứu trưởng môn Tam Chân Giáo, muốn giao thủ cho trăm vạn đệ tử càng Tam Chân Giáo có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần hắn còn, bất luận trưởng môn Tam Chân Giáo hay trăm vạn đệ tử đều không có cơ hội đào tẩu, nên hắn hiện tại một cách mạnh nhất, hắn là vì bọn hắn tranh thủ cơ hội. Về phần sinh tử của mình, Lộ Y Linh hồn nhiên không để ý, hắn là không để trong lòng, chính là một trận quyết chiến. Muốn cứu ra trưởng môn Tam Chân Giáo, cứu ra trăm vạn đệ tử. Đi! Tại một cái chiều này thẳng tới phía Hoàng Kim Cự Long, Lộ Y Linh đối với ba trưởng lão hét lớn. Ba trưởng lão dù muốn trợ giúp Lộ Y Linh một chút sức lực, bọn họ biết Lộ Y Linh làm thế nào cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng lúc này bọn hắn không có lựa chọn khác, nhất định phải mang theo trăm vạn đệ tử đào tẩu. Đi! Nháy mắt ba vị trưởng lão đồng loạt giống to lớn một tiếng. Bọn hắn sớm có chuẩn bị, nháy mắt nghe được oanh một tiếng vang. Chỉ gặp ba cái trưởng lão cùng trăm vạn đại quân, nháy mắt hóa thành ba cái đại trận: Thanh Loan đại trận, Bảo Tượng đại trận, Bảo Tháp đại trận. Nháy mắt này, Thanh Loan đập cánh bay lên không, mà Bảo Tượng vọt núi mà lên, Bảo Tháp túng thiên mà đi. Ba vị trưởng lão mang theo trăm vạn đệ tử bằng tốc độ nhanh nhất hóa thành ba cái đại trận bỏ chạy, là tốc độ bọn hắn đào tẩu nhanh nhất, cũng là phương thức đào tẩu an toàn nhất, hữu hiệu nhất. Trong nháy mắt bọn hắn bay thẳng lên trời, nháy mắt muốn vượt ngang về phía chân trời bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt này, chuyển thế chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ xuất thủ. Chuyển thế chi kiếm trong tay hắn vẹn vẹn tiện tay rung động quét qua mà xa. Trường kiếm rung động như khổng tước xòe đuôi, lại như sơn phong hiểm trở, nguy nga mà sừng sững. Không có đồ vật gì có thể dung chuyển, không có tồn tại gì có thể vượt qua. Chính một kiếm túy như vậy, đoạn hồng hoang, tuyệt vạn cổ, duy ta vô địch. Dưới một kiếm, phong tuyệt hết thảy, mặc kệ ngươi là chư thiên thần mà hay vạn cổ đạo quân cũng không thể vượt qua túy một kiếm như vậy. Đây là môn hộ bất luận kẻ nào đều không thể bằng diệt. Cho nên trong nháy mắt này, nghe tiếng phanh một tiếng vang, túy một kiếm như vậy liền ngăn trở một cái chí mạng của Lộ Y Linh oanh thiên mà đến, ngăn tại trước Hoàng Kim Cự Long. Gặp một kiếm này, Lộ Y Linh mặt đại biến cuồng hống, mở nháy mắt nghe được oanh tiếng vang, vô tận huyết quang lập tức nhuộm đỏ quang trụ ba thanh chuyển thế chi kiếm. Nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt, hay động trời đất, chấn vỡ không gian, chỉ gặp ba thanh chuyển thế chi kiếm ôm theo đạo quân vô địch thần uy điên cuồng oanh kích chuyển thế chi kiếm của Lý Tất Dạ. Nhưng lại như cũ không có cách nào công phá môn hộ hắn tùy ý phong. Oanh một tiếng vang lớn, tại lúc đó, trên bầu trời Hoàng Kim Cự Long xuất thủ, chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long một lòng chảo khác né ra, nháy mắt bao phủ thiên địa, cò vào vạn giới. Theo long chảo của nó nháy mắt mở ra, bao phủ toàn thế giới, thiên địa lập tức rút nhỏ vô số lần. Trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo vốn là chạy trốn tới chân trời lập tức bị long chảo bao phủ. Không tốt, thấy long chủ bao phủ xuống, mặt Lộ Y Linh đại biến, không khỏi quát to. Nhưng lúc này hắn bất lực, một kích toàn lực đã đánh vào chiếc truyền thế chi kiếm của Lý Thất Xạ, cơ bản không có dư lực xuất thủ cứu giúp. Phanh một tiếng vang thật lớn, long chảo Hoàng Kim Cự Long chấn áp mà xuống, nghiền sát hết tẩy. Nghe được tiếng ô kêu thảm thiết vang, thanh loan bảo tượng bảo tháp trong nháy mắt này bị long chảo nghiền vỡ nát. Nghe một tiếng ba vang lên, máu tươi bắn tung tóe. A ha, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, vang vọng thiên địa khi tam trận vừa vỡ. Trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo nháy mắt bị long chảo nghiền sát. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang, trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo không người sống sót. Bầu trời hạ xuống mưa máu róc rách, huyết vụ ngập tràn thật lâu là không thể phiêu tán. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.